Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 897, quyết tuyệt thủ hộ lời thề. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nếu không, chưa tới sau vạn năm, không cần trong tam giới nhân động thủ, chúng ta cũng sẽ bị này thương vũ bên ngoài khí lưu cho tịnh hóa xuống. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ, trong hai mắt đều là bắn ra nồng nặc hung quang cùng khí lạnh. Đi chuẩn bị đi, Khúc Linh Phong không có nói thêm nữa. Nhàn nhạt một câu, chúng vương tọa phía dưới lần lượt từng bóng người, đều là đứng dậy, hướng về phía hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó đều là hóa thành một lau ánh sáng, chập chờn biến mất không thấy gì nữa. Kia 36 viễn cổ gia tộc tộc trưởng, cũng là lục tục đứng dậy, đột nhiên bay lên trời, mang theo ngút trời linh lực cuồng chiều, ngắn ngủi mấy hơi thở. Này điện to bên trong, đó là trống rỗng. Cự hiệp Khúc Linh Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, thiêu đốt linh hỏa hai mắt, nhìn tam giới chỗ phương hướng, trong hai mắt tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Ta chủ nhân, khi ngài lúc trở về, đó là này mênh mông thương vũ bò lổm ngổm ở ngài dưới chân ngài. Đến thời điểm ta nhất định muốn bốc cháy này trong tam giới vô số sinh linh thể bên trong số mệnh loại, để cho bọn họ ở trong sự sợ hãi, từ từ chết đi, là phong ấn ngày này vạn tái bỏ ra huyết một loại giá. Nhân giới Tây Bắc, Mặc Hương Các, xanh tươi tốt cổ thụ chọc trời, còn có phía kia phương mở ra đủ loại đóa hoa dược điền, ở trong gió nhẹ chậm rãi chập chờn, thả ra bàng bạc mà tinh thuần linh khí, trực tiếp ngưng tụ thành linh vụ, khiến cho toàn bộ Mặc Hương Các chu vi mười mấy dặm thiên địa đều là trở nên thanh tân mà linh hoạt kỳ ảo. Ở đó trung ương trước đại điện trên quảng trường, từng đạo trẻ tuổi bóng người xếp hàng mà ngồi, từng cái trong tay bút vẽ đang chậm rãi huy động, từng đạo đủ loại hoặc cường hoặc yếu đủ loại bút mang ở trong quảng trường theo gió tùy ý phiêu hốt, bọn họ ấp úng giữa, hút vào thiên địa linh khí, tự thân tu vi cũng là ở không ngừng tăng lên. Đến xa hơn địa phương, chính là bóng người chớp động, tiếng quát trận trận, chính là diễn võ trường. Bây giờ Mặc Hương Các đã sớm không phải là trước tiểu môn phái tình trạng. Ở ngày càng lớn mạnh Ngũ Châu Liên Minh cùng Trần Trường Hà nâng đỡ bên dưới, nơi này lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Thậm chí cái loại này náo nhiệt hưng thịnh đã là có thể so với những thiên giới đó đại môn phái. Ở tầm mắt càng xa xăm, chính là một tòa cao vút như vân sơn đỉnh. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh, mặt như ngọc, mắt như lưu tinh, ung dung nhìn vậy tu luyện trong quảng trường rậm rạp chằng chịt tu luyện đám người. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Tuệ Minh cha Trần Trường Hà. Ở Tuệ Minh rời đi nhân giới trong đoạn thời gian này, hắn là như vậy một mực ở lại chỗ này, tự tay chế tạo họa đạo trong môn phái. Hai năm qua nhiều tới nay, này vốn là nhân số thưa thớt Mặc Hương Các, cũng là tại hắn cùng Đông Phương Nhược Linh trong tay dần dần lớn mạnh. Mặc dù nguyên nhân lớn nhất hay là hắn đem đan thanh giới tất cả cao thủ cũng điều tới tự mình giáo thụ những thứ này Mặc Hương Các đệ tử họa đạo tu luyện, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này trong tam giới tiếng tăm lừng lẫy vẽ tranh thánh thủ cũng là có một ít khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành tựu. Dù sao, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này Mặc Hương Các chủ nhân, ban đầu cái kia do hắn và Đông Phương Nhược Linh tinh huyết nhuộm dần viễn cổ họa linh đan, lại sẽ nghịch thiên lên, trở thành hùng bá nhân giới đại lục, bước ngang qua thiên giới, tiến vào thiên giới là chúng sinh mưu hạnh phúc siêu cấp cự bá. Trải qua thời gian thật dài trong lòng đấu tranh sau đó, trong lòng của hắn, giờ phút này cũng là hoàn toàn đón nhận đứa con trai này. Hơn nữa một mực đang mong hắn có thể bình an trở về. Bất quá, gần đây hắn nhưng là mơ hồ cảm giác, kia xa xôi thương vũ bên trong, có một loại to lớn nguy hiểm, đang từ từ đến gần, mặc dù nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn biết, tu vi chân chính đã sớm ở thiên đế cảnh hắn, giác quan thứ 6 nghĩ rằng, tuyệt đối không sai rồi. Hài tử, hy vọng ngươi hào hào, có khó khăn đừng bản thân chống đỡ, có ta đây, hắn lẩm bẩm nói, ngay tại hắn nhìn xa tinh không lúc, chợt phát hiện xa xa những tu luyện kia trong đám người. Mơ hồ truyền ra một ít xôn xao, lại sau đó. Hắn đó là thấy, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, giống như nhàn nhã dạo bước như vậy, chậm rãi qua lại mà qua, hấp dẫn trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang. Đạo thân ảnh kia, mặc trắng tinh quần áo, làn váy theo gió nhẹ nhàng bồng bềnh, hiển lộ đến tôn quý, phác họa kia mê người đường cong, kia tinh xảo mặt đẹp, đồng dạng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đánh giá mảnh này do chính mình hài tử tự tay tô họa tu luyện môn phái. Toàn bộ tu luyện giả đều là len lén đánh giá cái này yêu nhã tôn quý bóng người. Có lúc kia đạo trong suốt ánh mắt vẻn vẹn chỉ là quét qua. Đó là làm bọn hắn mỗi một người đều mặt đỏ tới mang tai. Không dám nhìn thẳng, phảng phất ánh mắt cùng với đụng nhau đều là một loại khinh nhờn. Mà những thứ kia cô gái tuổi thanh xuân, chính là mắt lộ ước mơ, trước mắt trong suốt tuyệt mỹ, mà trang trọng tôn quý nữ tử, làm cho các nàng mỗi một người đều tự ti mặc cảm đồng thời. Lại làm cho các nàng có một loại nồng nặc hướng tới. Các nàng hy vọng ở vài chục năm sau này, mình cũng có thể có được như nàng một loại khí chất. Yêu nhã, mỹ lệ. Lại có không mất đoan trang tôn quý. Đạo thân ảnh này giống như nhàn nhã dạo bước đi qua, mà theo nàng đi xa, kia từng đạo lưu luyến ánh mắt mới vừa lưu luyến không rời thu hồi. Trần Trường Hà khẽ mỉm cười nhìn cái này yêu nhã tôn quý tịnh ảnh, cũng là không khỏi trong lòng có chút khen ngợi. Bây giờ đã qua mấy trăm năm, người chính là trước sau như một tuyệt mỹ tươi đẹp. Trường Hà ca, Tuệ Inh này mặc hương các, bây giờ có ngươi người phụ thân này nâng đỡ, cũng là phát triển càng ngày càng tốt nữa nha. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi đi lên đỉnh núi, đứng ở hắn bên người, Thiến Thiến bàn tay trắng nõn khoác lên trước mắt, ngắm nhìn mảnh này lớn như vậy mặc hiền các. Yêu Kiều cười một tiếng, chậm rãi nói, Trần Trường Hà gật đầu một cái. Chợt vẻ mặt thành thật nói, cái này không đều là chúng ta ái tình kết tinh đánh cơ nghiệp đó sao? Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp nhất thời một đỏ, ngượng ngùng nhìn hắn liếc mắt, cũng lớn như vậy số tuổi, hay lại là như vậy không có chính hình. Xưa nay đều là yêu nhã vắng lặng Đông Phương Nhược Linh, đều là bị Trần Trường Hà đột nhiên này một câu nói làm đỏ bừng cả khuôn mặt. Giữa hai người, mặc dù mến nhau rồi mấy trăm năm, nhưng là chỉ có bọn họ biết, chân chính quá cuộc sống vợ chồng, hay lại là đoạn này mặc hương các trong cuộc sống. Đông Phương Nhược Linh ôn nhu nhoẻn miệng cười, nụ cười này mỹ lệ, khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trường Hà ca, người biết ta hạnh phúc nhất là cái gì không? Không phải là coi như ma giới thánh nữ. Cũng không phải năm đó trở thành trong tam giới, quát phong vân tối cao nữ hiệp, mà là, ở linh hư dưới sự chỉ dẫn, gặp ngươi, giờ phút này, trời cao đất rộng, gió mát phất đến, mà cạnh truyền tới thanh âm êm ái, cũng là để cho Trần Trường Hà cái này vẽ tranh nội tâm của đại đế. Phảng phất là bị cái gì hung hăng đánh trúng, một cổ ấm áp tình cảm. Chảy xuôi ở tứ chi bách mạch, Trần Trường Hà chậm rãi nghiêng mặt sang bên đến, nhìn kia Trương tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, sau đó sẽ lần ngẩng đầu nhìn về mênh mông thiên ngoại bầu trời. Chợt cười một tiếng, bên cạnh hắn, có nhiều như vậy tốt đẹp, hơn nữa đáng giá hắn đi thủ hộ. Cho nên, hắn như thế nào cho phép những thứ này bị bầu trời ngoại những ẩn đó mắc phá hư? Cho dù là tan xương nát thịt, hắn đều muốn thủ hộ rốt cuộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.